Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21 quyển 2. Trong phòng ăn của thị ủy, các thường vụ sau khi họp xong liền đến đây ăn. Hoàng Lăng và Thư Chi Cao ngồi một chỗ thì tầm đó chuyện đề tài quan trọng nào đó. Nghiêm Đạp Dân và Lục Kim Dân lại tươi cười đá mặt. Lục Kim Dân thậm chí còn hăng ngái cầm đũa vé vé gì đó. Giản Hồng, Tống Kiến không được đưa vào danh sách thảo luận, chỉ có thất vọng không? Cao Đông cười nói. Bí thư Cao, anh lại như vậy rồi, không nên trêu chọc tôi chứ. Dù Tống Kiến đi thì cũng không đến lượt tôi làm tránh văn phòng thị ủy. Còn có phó trưởng ban Trần và phó trưởng ban Cổ mà. Giản Hồng trừng mắt nhìn Cao Đông. Cô đã được xác định là nhân viên cao hệ, một trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đột nhiên thành phó trưởng ban thư ký thị ủy. Vinh quang này nếu không có sự vận động mạnh của Cao Đông thì không thể được. Không có mục tiêu cao sao có động lực? Cao Đông cười nói. Hắn rất thích phong cách thoáng này của Giản Hồng. Giản Hồng cười cười không nói gì. Cô thấy Vưu Liên Hương cầm bát đi tới liền vội vàng đứng lên nói. Trưởng ban Vưu, mau đến đây. Vưu Liên Hương nhìn thoáng qua hai bàn kia rồi gật đầu đi tới. Cao Đông, đạt thành ước nguyện rồi chứ? Tôi thấy cậu có vẻ thiên vị khi sử dụng nữ cán bộ. Giản Hồng không nói, lần này lại là Ngụy Hổ Lam. Nữ cán bộ làm cậu tin tưởng như vậy sao? Cậu có phải có tâm địa gian xảo gì không? Người phụ nữ đã kết hôn, miệng lưỡi rất lợi hại, gì cũng dám nói. Người đàn ông bình thường đúng là không dám đấu võ mồm với loại phụ nữ này. Đương nhiên người có quan hệ thân thiết mới nói như vậy. Trưởng ban Viu, nhìn chị nói kìa, bí thư Cao là người gì sao lại coi trọng chúng tôi? Giản Hồng hơi đỏ mặt rồi vội vàng nhìn sang bên. Cũng may khoảng cách xa nên người bên kia không nghe thấy. Ồ, ý chị là nói nếu Cao Đông coi trọng chị mới chị sẽ động tâm. Biểu Liên Hương ra vẻ hiểu mà nói. Trưởng ban Viu, mặt Giản Hồng nóng lên mau oán giận. Đúng thế, tôi thích sử dụng nữ cán bộ, nhất là nữ cán bộ có thân hình tốt. Vưu tỷ, lúc nào tôi làm bí thư tỉnh ủy thì nhất định sẽ sử dụng tốt chị. Cao Đông cũng muốn phản bác. Đối phó loại phụ nữ mạnh mẽ như Vưu Liên Hương thì phải dùng ngôn ngữ sắc bén hơn. Cao Đông nói nhỏ vào tai Vưu Liên Hương hai chữ sử dụng làm mặt cô đỏ lên. Cô không ngờ Cao Đông này có thể dám nói như vậy. Làm loạn, Cao Đông, cậu chán sống rồi hả? Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn mà nói. Hà hà, quan được đốt nhà nhưng không cho dân thắp đèn, chỉ có phải quá bá đạo không? Cao Đông cười nói. Giản Thông cười cười nhìn hai người đấu võ mồm. Tuổi cô và Vưu Liên Hương chênh nhau không nhiều. Chẳng qua Vưu Liên Hương là cấp trên của cô, Cao Đông lại là lão lãnh đạo của cô nên cô không tiện nói xen vào. Vừa nãy không biết Cao Đông nói nhỏ vào tai Vưu Liên Hương câu gì mà làm Vưu Liên Hương vừa xấu hổ vừa giận. Nhưng Cao Đông lại không thèm để ý. Hoàng Côn lại trêu gì cậu vậy? Người ta đã chuẩn bị tốt mà cậu lại chặn ngang một đao, làm cho Trương Thiên Phóng và Lục Kim Dân tức không nhẹ. Chẳng qua như vậy Thư Chí Cao và Nghiêm Lập Dân lại vui mừng cho cậu thành kẻ ác. Vưu Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói. Cao Đông nghiêng đầu nhìn Vưu Liên Hương. Không có gì, nhìn Hoàng Côn không thuận mắt, càng không thuận mắt với Lữ An Bang, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bị Cao Đông nói như vậy, Vưu Liên Hương và Giản Hồng đều trợn mắt há mồm nhìn hắn. Điều này làm Cao Đông cảm thấy mất tự nhiên. Sao thế? Câu trả lời này của tôi làm hai người rất không hài lòng ư? Hay là không thích hợp? Cao Đông, cậu theo cảm tính như vậy từ bao giờ? Vưu Liên Hương nhíu mày nói. Có người như cậu không? Nhịn lâu thì phải phát tiết chứ sao? Nếu không dây đàn lúc nào nó đứt thì sao? Chẳng có hội nghị hôm nay kết thúc làm tôi cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Cả đồng không thèm để ý mà nói. Con người của tôi có thủ tật báo, làm tôi không thoải mái thì tôi sẽ làm anh khó chịu cả đời. Bưu Liên Hương và Giản Hồng nhìn nhau. Cả đồng hình như không phải người như vậy, sao lại thành thế? Cao Đông, hôm nay cậu sao vậy? Bưu Liên Hương cũng biết chuyện của La Băng, cô cũng đoán được quan hệ của Cao Đông và Trình Nhược Lâm. Không có gì, Bưu tỷ, thật đó. Tôi cảm thấy con người tôi vốn muốn làm người vô hại, cũng không muốn gây chuyện. Sau khi tôi rời khỏi Hoa Lâm thì ngoài việc điều hai người Giản Hồng và Hoắc Vân đặt ra thì không làm gì khác. Một vài đồng nghiệp cũ đến nói chuyện mà dính tới vấn đề công việc thì tôi cũng không nói xen vào. Người không rõ có phải là thấy tôi mềm yếu hay không? Cao Đông cười nói, tôi đang suy nghĩ có phải là như vậy nên mới bị người ta coi thường hay không. Hoàng Côn là người biết kết quả hội nghị thường ủy đầu tiên, điều này làm y thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây không chỉ nhắm vào Lữ An Bang mà là đả kích lớn đối với hắn là bí thư huyện ủy. Huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm đều chọn Lữ An Bang làm phó chủ tịch, hắn cũng khá tự tin. Hoàng Lăng, Lục Kim Dân cùng với Trương Thiên Phóng đều đã xử lý xong. Mặc dù Thứ Chí Cao và Nghiêm Lập Dân không hài lòng mấy, nhưng chỉ cần bọn họ không nhảy ra phản đối thì thông qua trong hội nghị thường ủy là bình thường. Nhưng ai ngờ Cao Đông lại nhảy ra phá đám, hơn nữa Hoàng Lăng vậy mà lại gác lại. Lão Lữ, đừng lo quá, tôi vừa nãy không gọi được cho trưởng phòng Trương, nên tôi gọi cho trưởng ban Hạ, có lẽ chỉ 1-2 tuần nữa sẽ nghiên cứu tiếp, tranh thủ đợt 2 đi. Thấy Lữ An Bàng có vẻ già đi vài tuổi, Hoàng Côn cũng rất buồn bực. Trương Thiên Phóng nói không ngờ lại đúng, mỗi một thường vụ thị ủy đều có quyền lên tiếng, câu này vẫn quanh quẩn bên tai, chỉ vài tiếng mà đã thành sự thật. Bí thư Hoàng, có thể làm thêm công việc với bí thư thị ủy Hoàng không? Lữ An Bàng thở ra một tiếng mà nói, chỉ cần bí thư thị ủy nói thì tôi nghĩ Cao Đông hắn không dám trực tiếp chống đối. Hoàng Côn cũng rất khó xử, hắn cũng rõ mình không phải người của Hoàng Lăng, nhiều lắm chỉ quan hệ công việc mà thôi. Mặc dù hắn cũng tìm cách chen vào vòng tròn của Hoàng Lăng nhưng không có hiệu quả. Lão Lữ, anh về trước đi, tôi nghĩ biện pháp. Hoàng Côn gật đầu nói, chuyện này không dễ làm. Trương Thiên Phóng có vẻ khó chịu, cảm thấy mình tự chuốc phiền phức. Bên Lục Kim Dân thì cũng không bao tác dụng vì y dù sao cũng không là phó bí thư phụ trách đảng đàn. Lữ An Bang tiêu tụy đi, lúc ra ngoài vừa vặn gặp Trần Đại Lực. Lữ An Bang thấy Trần Đại Lực liền tức giận, nếu như không phải người này quấy rối La Bang, làm sao xảy ra chuyện như vậy? Ngụy Hiểu Lam cả sáng không thể bình tĩnh nổi, mặc dù cố gắng muốn mình bình tĩnh, cố dùng việc khác để phân tán sự chú ý, nhưng cô phát hiện không thể. Cao Đông nói muốn cô làm phó bí thư quyền chủ tịch huyện Thương Hóa, cô không thể tin vào tai mình. Cũng không phải cô không tự tin vào mình, mà bước nhảy này là quá lớn. Cô còn chưa làm phó chủ tịch thường trực cơ mà. Người trong chính trị mỗi lần tiến thêm một bước thì phải nỗ lực rất nhiều. Từ nỗ lực có hàm nghĩa rất rộng, nhất là đối với một nữ cán bộ càng không dễ, nhất là nữ cán bộ không quá đẹp mà muốn tiến thêm thì càng phải lao động nhiều hơn nữa. Ngụy Hổ Lam có đôi khi cũng đang nghĩ xem vị bí thư quận ủy này có phải quý nhân của đời mình không. Đợt vào thường vụ thì cũng do Cao Đông giúp sức đề cử, bây giờ cô còn có thể lên làm chủ tịch Thương Hóa. Ngụy Hậu Lam cũng biết mình không có chỗ dựa gì, lúc trước có thể lên làm trưởng phòng giáo dục toàn bộ là dựa vào thành tích, sau đó lên làm phó chủ tịch quận, cô đã thấy không uổng công cuộc đời này. Dù sao cả Tây Giang có hơn 150.000 dân, cũng có mấy phó chủ tịch chứ. Nhưng vào thường vụ công việc càng thêm thuận tay, cô chỉ hy vọng Cao Đông có thể ở lại Tây Giang vài năm để cô làm việc được tốt. Nhưng thế sự biến hóa quá nhanh, theo cô thấy Quế Toàn Hữu có quan hệ mật thiết với Cao Đông hơn mình nhiều, nhưng sao cơ hội này lại rơi vào đầu cô? Mặc dù nói Cao Đông cũng nói đó hắn không nắm chắc, khó khăn rất lớn, nhưng ít nhất cũng đề cử và tin tưởng cô. Đã không thể bình tĩnh thì Ngụy Hậu Lam không làm gì nữa. 12 giờ cô về nhà, điều này làm chồng cô có chút ngạc nhiên vì hôm nay vợ về sớm. Đến khi ăn cơm xong, Ngụy Hậu Lam cũng không nhận được điện. Cao Đông lúc trước nói cô đừng ôm hy vọng quá lớn, vấn đề của cô sẽ tranh luận nhiều, chủ yếu do cô làm thường vụ trong thời gian này, hơn nữa chưa có kinh nghiệm chủ trì, đây là khuyết điểm lớn nhất của cô. Dù sao chủ tịch và phó chủ tịch là chênh lệch quá lớn, điểm này có nghĩa cô hoàn toàn có thể lên làm bí thư huyện ủy, thậm chí là lãnh đạo thị xã. Điện thoại di động cuối cùng đã vang lên, tim Ngụy Hậu Lam đập rất mạnh, thậm chí sợ không dám nghe. Ngụy Hậu Lam thấy là người bạn tốt của mình gọi đến nên nghe điện. Cô vừa nghe, đầu bên kia đã hét lên ầm ĩ. Hiểu Lam, hội nghị thường ủy đã thông qua, bà sẽ thành chủ tịch huyện. Tim Ngụy Hiểu Lam đập rất mạnh, cô cố gắng nói rất bình tĩnh. Nói linh tinh gì thế? Ai nói linh tinh, chồng tôi vừa gọi điện tới, nói về việc thảo luận của bà là kịch liệt nhất. Cao Đông và Kim Vĩnh Kiện thiếu chút nữa đập bàn với nhau. Vưu Liên Hương cũng giúp Cao Đông, Chẳng qua không đó tại sao Nghiêm Lập Dân cũng ủng hộ Cao Đông, bà coi như thông qua. Nào có khoa trương như vậy. Khi Cao Đông nghe Ngụy Hậu Nam nói tình hình hội nghị thường vụ thị ủy thì không nhịn được bật cười. Tôi và thị trưởng Kim chỉ tranh luận vài câu, đồng chí ấy lo cô không đủ kinh nghiệm. Tôi chỉ nói rằng nếu không cho cô cơ hội rèn luyện thì vĩnh viễn cô không trưởng thành được. Sau đó thì thị trưởng Kim không nói gì nữa cả. Cả đồng chỉ nói một cách nhẹ nhàng, bâng cua, nhưng Ngụy Hậu Lam hiểu mặc dù không kịch liệt như bạn mình nói thì không khí hội nghị tuyệt đối sẽ không thoải mái như lời của Cao Đông. Chỉ có một điều đáng tin cậy, đó là trên nguyên tắc thì hội nghị thường vụ thị ủy đã thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự một đám cán bộ. Hay nói cách khác, ban tổ chức bên dưới phải tiến vào giai đoạn khảo sát và đánh giá dân chủ. Bí thư Cao, tôi cũng không biết nói gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một câu, đó là cảm tạ bí thư Cao đã quan tâm và bồi dưỡng tôi trưởng thành. Hiểu Lam có thể lên được vị trí ngày hôm nay thì không thể rời khỏi sự quan tâm bảo vệ của ngài. Ngụy Hậu Lam đúng là không tìm được lời nào thích hợp hơn để diễn tả sự cảm kích của mình. Cao Đông này dường như không có ham mê đặc biệt nào, vừa không hút thuốc lá lại cũng không thích uống rượu, nhiều lắm cũng chỉ là uống chút trà, hơn nữa cũng chưa bao giờ thấy hắn đánh bài. Đối với mình mà nói thì mình chưa hề tặng cho hắn lễ vật gì, cũng không có định bợ đối phương. Lúc ban đầu thuần túy chỉ là quan hệ công tác bình thường, thật sự không tìm ra được lý do để giải thích vì sao hắn lại coi trọng và đề bạt mình như vậy. Nếu muốn nhất định tìm được lý do, chỉ có một nguyên nhân, đại khái là lúc hắn mới đến, công tác của Đinh Cao Thọ, Hạ Đồng cùng với Tiền Chỉ Quốc khiến hắn rất không hài lòng, mà mấy mảng mình được phân công phụ trách thì cũng coi như không hề thua kém. Có lẽ chính vì điều này nên mới khiến Cao Đồng có thêm ấn tượng tốt về mình. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Nếu nó tốt thì quan hệ công tác giữa hai người về sau này sẽ nhanh chóng trở nên gắn bó, nhất là sau khi trải qua việc thị sát hội nghị công tác phát triển kinh tế phi công hữu và đợt trung lũ cứu nạn vừa rồi. Ngụy Hậu Lam cũng nhận thấy Cao Đồng càng ngày càng hài lòng về công tác của mình. Đây là nguyên nhân chủ yếu Cao Đồng dốc hết sức nâng đỡ mình lên. Chỉ có điều cán bộ trong quận Tây Giang nhận được sự ưu ái của Cao Đông có quá nhiều, không nói tới thường vụ và phó chủ tịch quận, chỉ riêng những người lãnh đạo các phòng ban giống như tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân Ngô Ứng Cường, phó tránh văn phòng Khúc Hiểu Yến, trưởng phòng phòng đất đai Hướng Vĩnh Cường, trưởng phòng truyền thông Vương Lệ Mai, phó trưởng ban tuyên giáo Phan Sảo, trưởng phòng tài chính là mình, những người đều cố gắng hết sức thể hiện tốt trước mặt Cao Đông, hy vọng nhận được sự tán thành của Cao Đông. Hiểu Lam, giữa chúng ta không cần phải nói những lời này, tất cả đều nhờ sự khảo sát, đánh giá và xác định dân chủ của ban tổ chức. Chắc là muốn đảng ủy và ủy ban nhân dân quận ta thân cận hơn. Còn những mảng mà cô được phân công quản lý như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thì cần phải qua quá trình tự thích hợp. Tôi cũng đã dặn dò Quế Toàn Hữu để hắn bố trí hai bên quận ủy và ủy ban nhân dân quận một chút. Cô cũng phải tự sắp xếp nhé. Tuy rằng là thủ tục nhưng cần tắc vô ưu. Cả đồng ngồi trên ghế sofa trông có vẻ rất tùy ý. Đúng rồi, vốn ra thì trong thời gian này tôi không nên sắp xếp công tác cho cô, nhưng quy hoạch xây dựng công trình thủy lợi đã được duyệt mấy ngày nay, chỉ chờ báo lên tỉnh. Do đó nhờ cô để ý giúp chủ tịch Tăng cho đến khi ổn định bộ máy mới. Bí thư Cao cứ yên tâm, việc này tôi cam đoan sẽ làm thật tốt. Ngụy Hậu Lam nhận thấy có đôi chút mất tự nhiên hiếm thấy khi ngồi trước mặt Cao Đông. Vốn trước đây làm phó chủ tịch quận thì không có câu nệ như này, nhưng giờ khi biết mình tới huyện Thương Hóa làm chủ tịch huyện thì lại có phần chưa kịp thích ứng. Tối nay tôi sẽ bảo Toàn Hữu bố trí một cuộc gặp mặt nhỏ, có tôi, Lão Tăng, còn có Toàn Hữu và Vân Đạt cùng với mấy người dục thành, coi như là tiệc chúc mừng cô. Đợi khi có quyết định chính thức thì bốn ban ngành quận ủy, ủy ban nhân dân quận, đại hội đại biểu nhân dân quận và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân quận sẽ tụ họp lại sau. Cả đồng thấy môi Ngụy Hiểu Lam có hơi đun đun, ánh mắt cũng long lánh thì xua tay nói: Hiểu Lam, không cần phải như vậy, có thể công tác với nhau cũng như là duyên phận. Một năm vừa rồi cô cũng giúp tôi không ít, khiến tôi đỡ phải hao tổn tâm tư nhiều, cũng đa mặt vì tôi không ít lần. Nếu nói cảm tạ thì tôi phải cảm tạ cô mới đúng. Sau này tới Thương Hóa thì vị trí không còn giống như lúc trước, cô cần phải suy xét chu toàn một chút. Chúng ta đều cùng ở Ninh Lăng mà, bất cứ lúc nào cũng có thể giữ liên lạc. Có phiền toái hay khó khăn gì thì đều có thể liên hệ với tôi. Tối đó, lần đầu tiên trong đời Ngụy Hậu Lam say và phải có người đưa về tận nhà. Một tuần sau, ban tổ chức cán bộ hoàn tất khảo sát, thị ủy Ninh Lăng chính thức miễn nhiệm Ngụy Hậu Lam khỏi chức vụ thường vụ quận ủy quận Tây Giang, ủy viên thường vụ đại hội đại biểu nhân dân quận Tây Giang, phó chủ tịch quận Tây Giang. cùng lúc đó là bổ nhiệm Ngụy Hậu Lam làm phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Thương Hóa. Ngày 28 tháng 9, Trung ương tổ chức đại hội biểu dương Trung lũ cứu nạn tại Bắc Kinh. Toàn bộ lãnh đạo đảng và nhà nước tham gia đại hội này. Trước khi đại hội bắt đầu, Cao Đông cùng với những tấm gương chống lũ cứu nạn khác đều được tiếp kiến và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo đảng và nhà nước. Lưu Nhàm khẽ gõ cửa, dường như trong phòng không có người nào. Hắn đang định chuẩn bị rời khỏi thì lại nghe thấy tiếng của ông anh vang lên. Lưu Nhàm à, vào đi. Lưu Nhàm bước nhanh vào thư phòng của anh cả. Ông anh đang vung vẩy bút mực, một tờ giấy tuyên thành to rộng trải trên mặt bàn, dường như vừa mới tiến vào trạng thái múa bút như bay, một hơi là thành. Lưu Nhàm đứng ở cạnh chép chép miệng. Tài viết bút lông của anh cả mình khá có tiếng ở trong ban tổ chức trung ương, một số thể chữ nhan mạnh mẽ hùng hồn, cô đọng trang nghiêm, rất có phong thái cổ xưa. Có xem đại sự biểu dương ngày hôm qua không? Lưu Tác đột nhiên hỏi, khiến Lưu Nhàm gần đa trong chốc lát rồi lập tức phản ứng. Em không tham gia, ý anh muốn nói về cái tên đó à? Ờ, nở mày nở mặt đó. Lưu Thác đặt cái bút lông soi xuống, cẩn thận thưởng thức một phen, rồi mới cầm chiếc khăn ẩm bên cạnh lau lau chút mồ hôi sau gáy, rồi tiện tay đặt xuống cạnh ghế và đi sang một bên. Quan hệ giữa hắn và Nhược Đồng tiến triển thế nào rồi? Rốt cuộc chú có biết đó hay không? Mỗi lần hỏi đến đều nói là có tiến triển. Nhược Đồng cũng trưởng thành rồi, cứ như vậy thì không tốt lắm. Anh, chú ba này hỏi sao ạ? Lưu Nhàm nghĩ một chút rồi hỏi. Ờ, chú ba khá ấn tượng về tên đó. So với mấy tên ở Bắc Kinh chỉ biết dựa vào bậc cha chú ăn cơm, không biết trời cao đất động thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lưu Thác gầy hơn em trai mình chút ít, hốc mắt hơi hõm sâu, con mắt luôn ẩn giấu ở sâu bên trong, khiến cho người ta khó có thể thông qua ánh mắt để quan sát hắn. Đúng vậy, trước khi lên Bắc Kinh thì hắn cũng đã liên hệ với lão Thái, chắc là hai ngày nữa sẽ trở về thôi. Lưu Nhàm cân nhắc ý tứ của anh trai, hỏi thăm dò. Tính cách của Nhật Đồng thì anh cũng biết, anh càng thúc giục thì lại càng dục tốc bất đạt. Ý của em là để bọn họ tự kết giao, điều này cũng... Không được, con gái Lưu gia sao có thể để tiếp tục như vậy? Tiểu thư kia cũng đã 28 tuổi rồi, một cán bộ cấp phó sở sao còn chưa kết hôn? Nếu như đối phương cảm thấy Lưu gia chúng ta không có thành ý thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng nảy sinh biến số. Anh hoài nghi tên kia có ý đồ kéo dài hay không? Nếu không thì sao lại cứ dây dưa với Nhược Đồng như vậy? Lưu Thác trầm ngâm rồi nói. Anh cảm thấy tốt nhất là chú tìm Lưu Kiều, anh thấy nó hiểu rõ nội tình nhất. Nhưng tính tình Nhược Đồng thì cũng rất bướng bỉnh, em cảm thấy như thế thì cưỡng ép quá dễ khiến bọn chúng phản cảm. Lưu Nhàm do dự một chút. Huống chi Lưu gia chúng ta không phải không gả được, thế này có phải là quá không? Lưu Nhàm, chú nhìn tình trạng Lưu gia chúng ta mấy năm nay xem, rồi nhìn sang những nhà khác nữa, chênh lệch giữa chúng ta với bọn họ càng lúc càng lớn, trong nhà thì lại không đoàn kết, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì Lưu gia cũng sẽ sụp đổ. Lưu Thác trầm giọng. Lưu gia chúng ta cũng coi như là thịnh vượng, nhưng lại không có người nào đáng tin cậy, toàn làm theo ý mình, lo lợi ích trước mắt của cá nhân, tầm nhìn hạn hẹp. Chú nhìn lại mấy nhà kia đi, liên minh với nhau, phối hợp chặt chẽ, từ trên xuống dưới chuyện gì nhà người ta cũng đều thò tay vào được. Nhìn lại Lưu gia chúng ta thì hiện giờ, ngoài hai anh em chúng ta ở Bắc Kinh thì còn miễn cưỡng nói được mấy câu, chứ còn ở địa phương thì sao? Có thấy được bóng dáng Lưu gia chúng ta ở chỗ nào không? Lời nói sắc bén của Lưu Thác khiến Lưu Nhàm đau nhói lòng. Lời này đúng là rất thẳng thắn. Cải cách đã được 20 năm rồi, nhưng nhà khác cũng từng trải qua thời kỳ suy bại, nhưng bọn họ đều có thể tìm được thời cơ thích hợp để đứng lên làm lại. Nhưng Lưu gia này vừa ngã xuống thì dường như còn không bò dậy nổi. Nói chuẩn xác thì cú ngã này cũng không phải do người ngoài tạo thành, mà thuần túy là do mâu thuẫn nhiều phương diện từ trong nội bộ Lưu gia tập hợp lại và bùng phát. Hơn nữa lúc đó bố mình vừa mới qua đời nên khiến cho Lưu gia hoàn toàn rơi xuống vực thẳm, nên dù qua nhiều năm rồi vẫn không thể bước đi nổi. Hấp thu dòng máu mới có tiền đồ phát triển đã trở thành nhận thức chung của Lưu gia, mà dựa vào quan hệ thông gia thì chắc chắn là một phương thức tin cậy và mạnh mẽ nhất. Bước đi của tên tiểu tử họ Cao này khá nhanh, bên trên lại có người tương trợ, hơn nữa lại rất biết nắm chắc thời cơ tốt, trình độ sử dụng đầu óc thì ít người bị kịp. Tựa như lần chúng lũ cứu nạn vừa rồi, tên này có thể nắm lấy kỳ ngộ để tăng thêm vài phần vốn chính trị đang trông đỗng của mình. Anh, loại hôn nhân kiểu này thì vẫn phải trưng cầu ý kiến của đương sự. Em thấy Nhật Đồng mặc dù không phản đối, nhưng em lại có cảm giác biểu hiện của nó có phần kỳ quái. Nó là tiến triển rất lớn nhưng lại không thấy nó tới An Nguyên. Còn tiểu tử kia thì lại có nhiều cơ hội lên Bắc Kinh, nhưng em lại không thấy mấy khi chúng nó ở bên nhau. Tình hình cụ thể thì còn phải hỏi Lưu Kiều một chút thì mới biết được. Lưu Nham suy nghĩ một chút rồi nói. Lưu Nham, hãy nắm chắc thời gian. Anh có dự cảm tiền đồ của tiểu tử này không hạn lượng. Hơn nữa lại có phục tướng. Có lẽ hắn thực sự có thể mang đến vận may cho Lưu gia chúng ta. Làm không tốt thì Lưu gia chúng ta cũng có thể thử xoay chuyển vận mệnh của mình. Lưu Thác nói một cách từ từ. Trực giác của anh xưa nay đều khá chuẩn xác, chắc không sai được đâu. Cả đồng được Bành Trung Quý đưa lên sân bay Thái Bình. Lần này hắn mượn cơ hội đi nhận bằng khen của hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão quốc gia mà xin nghỉ phép vài ngày. Hắn dự định ở lại Bắc Kinh nghỉ vài hôm, thuận tiện cũng xem hai khu đất của tập đoàn Thiên Phú ở Bắc Kinh. Ngoài việc xem sự phát triển của Thiên Phú, cả đồng còn phải liên lạc với vài người. Thái Tranh Dương không cần phải nói, Dương Thiên Minh cũng dành thời gian ăn cơm với hắn. Hắn cũng biết Dương Thiên Minh lần này muốn cảm ơn hắn đã nhắc về khiếm khuyết của hệ thống đê điều lưu vực sông Trường Giang. Dù sao nó liên quan tới tính mạng và tài sản của vài chục triệu dân. Nó đồng thời cũng càng làm tiền đồ chính trị của Dương Thiên Minh thêm sáng. Nếu không phải Bộ Thủy Lợi liên tục phái mấy tổ công tác kiểm tra và thúc giục các tỉnh giao cấu hệ thống đê điều, thì chỉ sợ trong cơn lũ này sẽ mang lại hậu quả lớn hơn nữa. Điểm này cũng khiến Dương Thiên Minh được cấp trên khen ngợi, làm Cao Đông không hiểu là thái độ của Lưu gia. Nó thật bây giờ hắn và Lưu Nhật Đồng cũng không còn quá xa lạ. Bản thân Lưu Nhật Đồng cũng được khôn khéo, xinh xắn, nhưng hai người vẫn không thể tiến tới giai đoạn kia. Giống hai người chỉ thấy như là bạn vậy. Cao Đông và Lưu Nhật Đồng đều thích cảm giác này. Về vấn đề con đường phát triển và chiến lược của Trung Quốc, hai người đều có thể bàn bạc sôi nổi. Mỗi lần đều tranh cãi đến đỏ mặt tia tai. Điểm này làm Cao Đông thấy đã tìm được người có tiếng nói chung với mình. Cao Đông thấy rất khó hiểu về Lưu Nhật Đồng. Cô không giống nhân viên văn phòng bình thường của Bộ Ngoại giao. Cô nhận xét sâu sắc về thời cuộc. Thậm chí ngay cả hắn hiểu về tương lai cũng rất kinh ngạc về quan điểm của cô. Nhưng anh cũng chỉ có thể nói đó là hợp ý, nhưng chưa chắc đã hữu duyên với nhau. Hai người đi cùng nhau khắp Bắc Kinh cả ngày. Bắc Kinh bảo thu nên rất đẹp. Hai người tạm biệt trong lễ phép, còn hẹn thời gian gặp mặt. Lưu Nham và Lưu Kiều rất kiên nhẫn đi theo bọn họ. Cao Đông thậm chí còn cảm thấy việc gặp mặt của hắn và Lưu Nhật Đồng thậm chí còn thành việc của hai người đó. Ngoài Lưu Nhật Đồng ra, những người khác của Lưu gia hình như đều hy vọng hắn và Lưu Nhật Đồng nhanh kết hôn. Thậm chí ngay cả bố mẹ Lưu Nhật Đồng cũng cố ý nói ra việc coi trọng hai người gặp nhau. Từng chiếc giày trói vô hình này làm Cao Đông không biết nói gì. Đúng như Thái Tranh Dương nói, hắn 28 tuổi mà lên được vị trí này là quá cao. Bây giờ nếu muốn lên thì không thể dựa vào thành tích hoặc lãnh đạo tỉnh coi trọng, mà còn cần chỗ dựa càng mạnh hơn nữa. Mà trong mắt lãnh đạo thì nhân tài nếu không có rèn luyện sẽ không được. Theo quan điểm của Thái Tranh Dương thì hắn rất có thể 5-6 năm tới chỉ ở mức cán bộ cấp phó giám đốc mà thôi. Nhiều lắm là thay đổi phân công công việc trừ khi có cơ hội đặc biệt. Cả đồng đương nhiên biết cơ hội đặc biệt Thái Tranh Dương nói là gì. Lãnh đạo coi trọng là một phần, nhưng vậy vẫn chưa đủ. Trên thực tế hắn phát triển quá nhanh, lãnh đạo cũng sẽ tính tới việc cân bằng. Chỉ sợ trong thời gian này hắn đúng là không thể biến hóa quá nhiều. Nếu như có thể kết hôn với Lưu Nhật Đồng, ít nhất sẽ giúp hắn giảm đi 5 năm phấn đấu. Đây là phán đoán của Thái Tranh Dương. 5 năm, hơn 1.600 ngày, nghe thì không có gì, nhưng nó lại rất quan trọng với người đi theo chính trị. Có lẽ bây giờ thì hắn không thấy, nhưng khi lên cấp giám đốc sở hoặc cấp phó tỉnh thì 5 năm sẽ là tài sản vô giá. Đây là hấp dẫn lớn đối với bất cứ ai. Cao Đông cũng không ngoại lệ. Cao Đông cũng biết chỗ yếu của mình. Tích lũy trước đó khiến hắn có trụ cột kinh tế mạnh, mà nó cũng sẽ giúp hắn không ít trong sự nghiệp. Nếu hắn muốn lên được cấp giám đốc sở thì sẽ đủ, nhưng nếu muốn tiến thêm 2-3 bước thì còn không đủ. Lưu gia là một cây cầu, một cây cầu khiến hắn đi tới cấp độ hoàn toàn khác. Được tài nguyên chính trị của Lưu gia ủng hộ, lại dựa vào năng lực làm việc của hắn, hắn có thể làm xuất sắc ở bất cứ cương vị nào. Mà lãnh đạo nếu muốn áp chế hắn cũng phải suy xét. Thái Tranh Dương rất tôn trọng hắn, y chỉ nói ra lợi và hại của việc này, cũng không nói nhiều nữa. Nhưng Cao Đông đương nhiên nghe ra thái độ của Thái Tranh Dương. Chính xác mà nói bây giờ thì không có hại. Có hại chỉ khi hắn lên làm cán bộ cấp phó tỉnh thì may ra mới có.

Mạc Vinh từ văn phòng phó chủ tịch quận đi ra mà thấy đầu óc mình cứ ngây ngây. Cao Đông nói chuyện với y không dài, nhưng Mạc Vinh quả thực không nhớ nổi nội dung cuộc nói chuyện là gì. Đương nhiên điểm quan trọng nhất thì y có thể nghĩ ra. Quận cố ý định báo cáo y và chức phó chủ tịch quận với thị ủy, nói cái khác tin đồn vừa qua không phải là vu vơ. Đây là thật sao? Mạc Vinh vào xe ngồi một lúc và thấy mình phải hỏi rõ mới được. Y vào trụ sở quận ủy rồi như kẻ trộm chạy vào văn phòng của Tiêu Chiêu Quý. Tôi biết ngay anh tới chỗ tôi mà. Tiêu Chiêu Quý cười cười rót trà cho Mạc Vinh. Sao, là giật mình hay thấy khó tin? Ờ, có đôi chút. Lão Tiếu, đây rốt cuộc là việc gì? Mạc Vinh ngồi xuống rồi nói. Tôi từng này tuổi lại có thân phận này, ha ha, hình như không thích hợp làm phó chủ tịch quận mà. Ồ, tổ chức bố trí ông làm phó chủ tịch quận, ông không vui à? Tiêu Chiêu Quý cười nói. Chuyện này không quan hệ gì mấy tới tôi. Thật đó, anh cũng biết tôi không tiện đề cử anh. Là bí thư Cao chủ động hỏi tôi về anh, tôi liền giới thiệu về anh. Bí thư Cao cũng hỏi tôi một chút, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mặc dù bây giờ chưa thảo luận trong hội nghị thường vụ quận ủy, nhưng có lẽ không vấn đề gì. Mạc Bình há hốc mồm không biết nói gì. Tại sao mũ này lại rơi vào đầu mình được chứ? Lão Tiếu, anh nói cho tôi biết vì sao bí thư Cao lại coi trọng tôi. Tôi cảm thấy được dù từ góc độ nào cũng không đến lượt tôi mà. Mạc Vinh suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Mạc, vấn đề này anh nên hỏi bí thư Cao mới đúng. Bí thư Cao thì tôi vẫn không thể nhìn thấu. Ông nói nếu Cao Đông nương tay thì không đúng. Tiền Chi Quốc cùng Mã Chim Biêu đều bị đuổi tận giết tuyệt. Lý Hiểu Bình theo lý không sao nhưng mà vẫn xong đời. Nếu nói hắn bạc tình bạc nghĩa thì không phải. Ít nhất tôi thấy thế. Ngoài tôi thì Ngô Ứng Cương, Vương Lệ Mai, La Minh, còn có ông bây giờ cũng là ví dụ điển hình. Nếu cần một từ thì chỉ là coi trọng nhân tài. Coi trọng nhân tài? Mạc Bình không nhịn được cười phá lên. Lão Tiếu, thư bộ này có lãnh đạo như vậy sao? Tôi cũng chỉ là đoán thôi mà. Cách dùng người của bí thư Cao không để ý cái nhìn của người ngoài, chỉ căn cứ vào quan sát của hắn, xác định là sẽ kiên trì. Tiêu Chiêu Quý suy nghĩ một chút rồi nói. Hoặc là nói hắn thích dùng cán bộ có thể mang lại thành tích cho mình. Ngụy Hậu Lam phụ trách sản xuất nông nghiệp đúng là làm tốt, hơn nữa còn thực hiện tốt trong công tác phòng chống lụt bão, nên hắn mới liều sống liều chết đẩy Ngụy Hậu Lam lên chức. Vậy còn tôi? Không vì tôi được khen trong cơn lũ mà được chức phó chủ tịch quận chứ. Vậy không khiến người khác đỏ mắt sao? Ừ, đương nhiên không đơn giản như vậy. Bí thư Cao vừa nãy nói chuyện với ông rồi phải không? Tiểu Chu Quý cũng có chút khó hiểu. Bây giờ dù chưa xác định nhưng Cao Đông cũng phải lộ tiếng với Mạc Vinh đổi chứ. Nói gì cơ? Mạc Vinh có chút khó hiểu. Vừa nãy Cao Đông nói chuyện thì y quá hưng phấn nên nhiều lời không hiểu mấy. Quận lập tức sẽ tiến hành thành lập ban quản lý khu công nghiệp Lâm Cảng và ban quản lý khu vực Hà Nam. Bí thư Cao có dự định biến hai nơi này làm động cơ phát triển kinh tế của Tây Giang. Chúng ta mấy năm tới, công tác giải tỏa, quy hoạch và xây dựng khá nặng nề, nhất là giải phóng mặt bằng dính dáng nhiều vấn đề, cần lãnh đạo quận có nhiều kinh nghiệm công tác phụ trách việc này. Bí thư Cao có ý muốn ông gánh vác. Mạc Vinh lúc này mới hiểu được mấy câu nói vừa nãy của Cao Đông là có ý gì. Mạc Vinh lúc này lại yên tâm hơn nhiều. Biết đó trọng trách khó gánh, nhưng thế giới vốn là như vậy. Anh không có bản lĩnh, không có năng lực, không gánh vác giúp lãnh đạo thì lãnh đạo dựa vào cái gì mà đề bạt anh? Binh đến tướng ngăn mà, nếu đứng ở vị trí đó thì đáng hành động phải hành động. Mạc Vinh liền hiểu ngay ý đồ của Cao Đông. Khu công nghiệp Lân Cảng và khu vực Hà Nam đều cần đưa vào xây dựng, vấn đề giải phóng mặt bằng là rất khó khăn. Bí thư Hoàng, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên, Ninh Lăng. Coi như là công ty có quy mô nhất định đầu tiên khi khu khai phát Ninh Lăng xác định ngành trụ cột là sản xuất thiết bị ngành điện, dự tính cuối năm có thể chính thức hoàn thành và đi vào sản xuất. Cả đồng dẫn theo Hoàng Lăng, Chu Xuân Tú và Vương Liên Hương đến thăm nhà máy đang xây dựng. Đây là lần thứ hai Hoàng Lăng đi thị sát khu khai phát Ninh Lăng. Lần trước chỉ xem qua, lần này là chuyên môn khảo sát sự phát triển sản xuất công nghiệp thị xã. Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên, khu khai phát năm nay đã thu hút mấy công ty có quy mô như vậy. Hoàng Long chắp tay sau lưng mà nói. Trụ cột sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng quá yếu kém. Bây giờ ngoài quận Tây Giang thì chỉ còn hai huyện Tào Lập cùng Hoa Lâm là được đôi chút. Còn các quận huyện khác thì sản xuất công nghiệp không có mấy công ty đào hồn. Thời đại phát triển kinh tế mà chỉ dựa vào công nghiệp nhẹ đã trôi qua, chẳng những không thể khiến kinh tế địa phương phát triển còn liên lụy tới chính quyền địa phương. Vì giải quyết vấn đề các công ty, nhà máy này, chính quyền hàng năm đã bỏ ra không ít tài chính để giúp đỡ cho cuộc sống công nhân các nhà máy. Hơn nữa, các nhà máy này cũng gánh không ít nợ khiến hệ thống ngân hàng chịu thiệt. Bây giờ các nhà máy các quận, huyện đều đi vào tình cảnh khó khăn. Dù là lãnh đạo huyện làm như thế nào cũng không thể giải quyết tốt. Việc cải cách nhà máy ở Tây Giang là mở đầu tốt. Tất cả các nhà máy đã cải cách thành công, mặc dù cũng bị lên án không ít, thậm chí còn gửi thư kiện lên thị xã, tỉnh. Nhưng tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có kết luận đầy khen ngợi. Đây coi như là đánh dấu chấm tròn cho việc cải cách của Tây Giang. Nhưng các quận huyện khác cải cách không tốt như Tây Giang. Việc cải cách nhà máy giấy của Phong Đình gặp khó khăn. 7-80 ca ngồi xếp bằng trước chính quyền huyện và bị công an huyện mạnh mẽ xua đuổi, chẳng qua vấn đề không được giải quyết. Các công nhân còn lên vòng tiếp dân của chính quyền thành phố, cũng tuyên bố kiện lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Điều này làm thị xã khá bị động, yêu cầu huyện làm công tác trấn an công nhân. Việc cải cách nhà máy chế biến gỗ và nhà máy cơ giới của Vân Lĩnh cũng gặp vấn đề như vậy. Chẳng qua Vân Lĩnh chỉ làm bước đầu, thấy tình hình không đúng liền quyết đoán tạm dừng cải cách, mới tính không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bí thư Hoàng, năm nay mới bắt đầu là năm tạo trụ cột, đến bây giờ thì khu khai phát thu hút 5 nhà máy có quy mô như công ty Trường Liên trong ngành này, nhất là công ty thiết bị điện Thân Hoa và công ty thiết bị Ninh Duyệt đều chuyển từ khu vực Duyên Hải tới đây. Bây giờ bọn họ ngoài điểm kinh doanh và nghiên cứu ra thì nhà máy sản xuất đều chuyển đến khu khai phát chúng ta. Tôi dự định sang năm giá trị sản xuất của khu khai phát đột phá 600 triệu, sang năm là 800 triệu. Cả đồng rất hưng phấn mà nói. Bí thư Hoàng, đến bây giờ tập đoàn Điện Khí Ngoại Long là công ty dự định đầu tư lớn nhất vào Ninh Lăng chúng ta, với số vốn đầu tư trên 60 triệu vào khu khai phát, chủ yếu sản xuất động cơ xe đạp điện, xe máy và xe hơi. Bây giờ Điện Khí Ngoại Long đang tiến hành đàm phán, về cơ bản coi như hoàn thành, dự định sẽ ký kết chính thức trước cuối năm. Năm sau Điện Khí Ngoại Long sẽ chính thức đặt chân vào khu khai phát Ninh Lăng chúng ta. Lý Trạch Hải cũng bổ sung theo, y cũng thông qua quan hệ trên tỉnh mà biết Cao Đông có thể từ chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Bây giờ trên thị xã còn chưa có câu trả lời rõ ràng. Nói cách khác, Hoàng Lăng còn chưa quyết định làm như thế nào để được Hoàng Lăng chú ý, làm Hoàng Lăng tán thành công việc của mình thì đó là vấn đề quan trọng nhất đối với Lý Trạch Hải. Ồ, Điện Khí Ngọa Long đó là công ty nổi tiếng trong ngành điện khí của cả nước. Khoản đầu tư lớn như vậy, bọn họ không lo không thu hồi vốn được sao? Hoàng Lăng hỏi lại một câu. Câu này làm Lý Trạch Hải không biết trả lời như thế nào. Điện Khí Ngọa Long cũng tới tiếp cận mà thôi. Mặc dù đối phương đúng là nói có ý muốn đầu tư vào khu khai phát, nhưng phụ trách công ty này là của Lô Miễn Dương, Lý Trạch Hải cũng không biết nhiều. Cả đồng nháy mắt ra hiệu cho Lô Miễn Dương. Lô Miễn Dương hiểu ý nói. Bí thư Hoàng, Điện Khí Ngọa Long đầu tư vào khu khai phát Ninh Lăng chúng ta là do thấy điều kiện ưu việt của chúng ta. Bọn họ nếu đầu tư sản xuất ở đây thì sản phẩm chủ yếu là thiết bị điện của xe hơi, xe máy. Ninh Lăng chúng ta phía tây có tập đoàn An Khí, tập đoàn Trường An, một loạt tập đoàn sản xuất xe hơi, xe máy. Phía đông có Trường Phong Hồ Nam, phía nam có Ngũ Lăng Liễu Châu. Đây đều là những nơi cần mua động cơ điện, cho nên Điện Khí Ngọa Long rất tự tin hoạt động hiệu quả ở Ninh Lăng chúng ta. Ồ, xem ra Điện Khí Ngọa Long không phải thuần túy là công ty sản xuất thiết bị động cơ điện. Bọn họ lựa chọn Ninh Lăng chúng ta cũng là có tầm nhìn. Nhưng Ninh Lăng chúng ta được xác định làm trụ sở sản xuất ngành điện, Điện Khí Ngọa Long không lo lắng đầu tư vào mảng khác sao? Hoàng Lăng cũng không vì lời giải thích của Lô Miễn Dương mà ngừng hỏi. Ở Chiết Giang thì Điện Khí Ngọa Long cũng có nhà máy sản xuất. Lúc này chính quyền địa phương cũng ủng hộ bọn họ rất lớn, cho nên Chiết Giang là trụ sở chính của bọn họ. Chẳng qua tôi thật ra cho rằng theo sự phát triển của khu vực Trung Tây, thị trường không ngừng mở rộng thì không chỉ có Điện Khí Ngọa Long mà các công ty khác đều ý thức được thị trường rộng lớn, tài nguyên lao động phong phú của khu vực Trung Tây. Chuyển nhà máy sản xuất vào khu vực Trung Tây là hướng đi tất yếu. Ninh Lăng chúng ta cần nắm bắt cơ hội này, tạo trụ cột tốt, sau này nhất định sẽ thành nơi được các công ty lựa chọn. Cả đồng rất tự tin mà nói. Hoàng Lăng khá hài lòng khi nghe Cao Đông nói như vậy. Cao Đông cũng đã nói chuyện với Hoàng Lăng về việc mình thôi không giữ chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, chỉ đảm nhiệm chức bí thư quận ủy Tây Giang. Nhưng bây giờ xem ra Cao Đông không thể bỏ qua được công việc này. Trên thực tế thời gian này Hoàng Lăng cũng suy nghĩ về phân công công việc cho Cao Đông. khu khai phát dần đi vào quỹ đạo, việc cải cách các công ty nhà nước của Tây Giang cũng đã kết thúc. Trên tỉnh có lẽ cuối năm mới điều chỉnh bộ máy thành phố, thị xã các nơi, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng trưng cầu ý kiến của thị ủy. Hoàng Lăng đang suy nghĩ. Kim Vĩnh Kiện làm phó thị trưởng thường trực thị xã đã lâu, hơn nữa cũng không có nhiều thành tích mấy. Chu Xuân Tú biểu hiện càng kém hơn, phụ trách mảng sản xuất công nghiệp mà không đưa ra được quy hoạch gì tốt. Vẫn hò hét các nơi học tập Tây Giang mà cải cách, nhưng bây giờ chưa đưa ra được phương hướng, phương án có tính khả thi. Hoàng Lăng hỏi Chu Xuân Tú, Chu Xuân Tú lại nói còn cần trưng cầu ý kiến để giảm tác động đến xã hội. Bên bộ máy thị ủy thị xã thì Hoàng Lăng cảm thấy Phù Quyên không vào đảng còn làm tốt, y phụ trách mảng văn hóa giáo dục rất tốt. Công việc của Lý Đại Phú coi như cũng được, năng lực của Hàn Tuấn Phong cũng không tệ. Hoàng Lăng vốn muốn để người này thay Chu Xuân Tú nhưng y lại được điều lên tỉnh. Cao Đông, tuần trước tôi và Lão Thư lên tỉnh họp về công tác kinh tế. Ninh Lăng chúng ta xếp thứ 11, chỉ trên Thiên Châu, Thông Thành cùng Hoài Khánh. Tôi thấy không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta không thể cứ xếp mình ở vị trí cuối thế được. Chúng ta phải vươn lên, bỏ qua 4 thành phố Miên Châu, Kiến Dương, Tân Châu, Lam Sơn không nói. Bây giờ thì sao Vĩnh Lương phát triển cũng rất nhanh, Hoa Nam cũng tiến lên. Tôi thấy bọn họ chỉ 2-3 năm sẽ vượt qua Lô Hóa, Vĩnh Sơn cùng Đường Giang. Chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Lăng đột nhiên hỏi như vậy, làm Cao Đông không biết nói gì. Hắn nhìn Hoàng Lăng, vấn đề này đáng lẽ không nên hỏi hắn, nên hỏi thư chí cao, ít nhất cũng phải là Kim Vĩnh Kiện. Hoàng Lăng mặt không chút thay đổi. Cao Đông không rõ ý của đối phương nên suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi thấy chúng ta cần phải cầu thị, dựa vào tình hình thực tế của Ninh Lăng mà đưa ra phương hướng phát triển. Cụ thể một chút. Cái này... Cao Đông ngẩn ra và nuốt nước bọt. Hôm nay Hoàng Lăng sao lại như vậy? Hắn suy nghĩ thật nhanh rồi nói. Cụ thể thì phải do khu khai phát dẫn đầu, dựa vào trụ cột kinh tế ở bên Tây Giang, phát triển quanh trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện quốc gia này. Về phần Tàu Lập và Hoa Lâm thì có thể căn cứ tình hình thực tế của hai huyện mà trọng điểm phát triển ngành dược, chế biến thực phẩm và chế biến da giày. Về phần mấy quận huyện có sản xuất công nghiệp kém phát triển thì tôi thấy nên nghiên cứu tình hình, tìm một hai ngành trụ cột thích hợp cho bọn họ. Giống như lúc cậu ở Hoa Lâm. Hoàng Lăng cười cười một tiếng rồi nói. Ồ đúng thế. Cả đồng cũng gãi đầu nói. Nghe nói cậu lúc trước ở Hoa Lâm còn không muốn phát triển ngành chế biến da, vì sao? Hoàng Lăng dừng lại rồi nói. Cả đồng hơi ngẩn ra một chút. Hoàng Lăng hỏi cái này làm gì? Đúng là có việc này. Khu công nghiệp thuộc ra là ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường cao. Hoa Lâm là nơi có hoàn cảnh tự nhiên tốt đẹp, không nên phá hủy. Hoa Lâm có ngành sản xuất chế biến thực phẩm khiến ngành thuộc ra có ưu thế trời ban, nhưng khu công nghiệp ra sẽ tạo tác dụng phụ, ô nhiễm môi trường là vấn đề không thể tránh khỏi. Ô nhiễm chủ yếu là nguồn nước, kim loại nặng. Đây là điều nan giải với toàn bộ các nước trên thế giới. Bây giờ Hoa Lâm mặc dù đã có nhà máy xử lý nước thải đủ để thỏa mãn cho nhu cầu công nghiệp ra tầm 5 năm, nhưng theo ngành chăn nuôi gia súc của Hoa Lâm phát triển, khu công nghiệp ra không ngừng mở rộng khiến áp lực môi trường cũng càng lúc càng tăng lên rất nhiều. Hoàng Lăng gật đầu không nói nữa và đi về phía trước. Cao Đông nhìn thoáng qua Chu Xuân Tú, Vũ Liên Hương và Lý Trạch Khải từ một nhà máy khác đi ra. Hắn đúng là không rõ Hoàng Lăng nghĩ gì. Chẳng qua nếu Hoàng Lăng hỏi thì về công về tư hắn đều có thể trả lời. Về phần đối phương nghĩ gì thì hắn bất lực. Hoàng Lăng đúng là có ý của mình. Sau khi ban tổ chức cán bộ trưng cầu ý kiến của y, y cũng hàm xúc đưa ra việc muốn điều chỉnh về bộ máy của ủy ban thị xã. Thư chí cao làm thị trưởng hơn năm nên không tiện điều đi, nhưng phó thị trưởng thường trực Kim Vĩnh Kiện làm ở vị trí này nhiều năm, Chu Xuân Tú biểu hiện quá kém. Theo Hoàng Lăng thấy, Chu Xuân Tú thiếu tính chủ động và sáng tạo trong công việc. Dưới tình huống này khiến Cao Đông lọt vào mắt y. Hoàng Lăng có ấn tượng tốt đối với Cao Đông. Trước khi tới Ninh Lăng, huyện Bồng Sơn Tân Châu bị huyện Hoa Lâm bên Ninh Lăng áp đảo. Công ty Dụ Thái sau khi mua lại nhà máy chè hạ khẩu Hoa Lâm đã nhanh chóng mở rộng quy mô, hơn nữa tạo thương hiệu chè Bích Vũ Sơn trong cả nước, hấp dẫn không ít nông dân phía Nam Bồng Sơn trồng chè và bán cho nhà máy chè hạ khẩu. Điều này làm cho Tân Châu muốn chiếm giữ một tỷ lệ trong thị trường chè cả nước giảm đi nhiều. Bồng Luân thành nơi cung cấp chè cho Hoa Lâm. Chuyện này khiến Hoàng Lăng lúc đó làm thị trưởng Tân Châu rất chấn động. Y còn tới Bồng Sơn điều tra, yêu cầu Ủy ban Bồng Sơn làm báo cáo tại sao lại thành nơi bán sản phẩm cho Hoa Lâm. Nguyên nhân không gì khác, chính là Hoa Lâm thu hút được công ty Dụ Thái, đã tạo tiếng vang trong cả nước. Nó làm nhà máy chè Hà Khẩu mở rộng quy mô, còn quảng cáo thương hiệu. Bây giờ trà Bích Phù Sơn đã thành biểu tượng hàng đầu cho chè ba tỉnh An Nguyên cùng Hồ Nam, Quảng Tây. Thị trường chè Tân Châu còn không bằng 20% trước đây. Làm Hoàng Lăng càng bực tức đó là từng có nhiều công ty đến đàm phán hợp tác với nhà máy chè bên Tân Châu, nhưng bởi vì Tân Châu đòi giá quá cao, thậm chí không muốn hợp tác. Mà bây giờ ngành sản xuất chè của Hoa Lâm đã tạo được trụ cột, thậm chí còn phát triển được thương hiệu khiến Tân Châu không thể thở nổi. Vì thế sau khi tới Ninh Lăng, Hoàng Lăng liền chú ý tới Cao Đông. Ở Tân Châu y chỉ hiểu một mặt, đến Ninh Lăng thì mới có thể quan sát cụ thể hơn nữa. Y muốn xem Cao Đông này có phải giỏi làm kinh tế không. Y vừa ngạc nhiên về khả năng làm kinh tế, vừa giỏi về chính trị của Cao Đông. Trong cơn lũ vừa qua càng làm Cao Đông nổi tiếng hơn nữa. Cao Đông mặc dù cố giấu mình, nhưng thành tích đặt ngay đó thì đã hoàn toàn dựa vào biểu hiện của Tây Giang mà lấy lại chút mặt mũi trước mặt lãnh đạo tỉnh. Hoàng Lăng biết tầm quan trọng đối với con đường chính trị của mình khi tới Ninh Lăng. Ở Tân Châu làm thị trưởng, đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy, đó là bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp. Muốn tiến lên thì phải có thành tích đột phá mới được. Mấy phương diện như phát triển kinh tế, tăng thu nhập của dân chúng, ổn định xã hội là điều mà lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng. Để lãnh đạo cảm thấy Ninh Lăng dưới sự lãnh đạo của mình thay đổi nhiều thì chỉ có thể làm mấy việc kia. Mà tất cả không phải do mình y làm được. Y cần có người giúp việc, cần có cán bộ đầy năng lực. Cả đồng tất nhiên không đoán ra ý của Hoàng Lăng, nhưng hắn có thể cảm nhận được Hoàng Lăng rất hài lòng và trông mong vào sự phát triển của khu khai phát. Khu khai phát thành công thu hút 9 công ty thiết bị ngành điện với quy mô không nhỏ, nhưng nếu muốn tạo thành một quần thể sản xuất thì cần 3 đến 5 năm nữa. Anh nói gì? Đức Sơn há hốc mồm nói. Anh nói Hoàng Lăng có ấn tượng tốt đối với anh. Còn có ý muốn trọng dụng anh. Anh cho rằng y là lãnh đạo thực sự muốn làm việc ư? Cả đồng có chút tức giận, trừng mắt nhìn Đức Sơn. Sao? Anh nói tiếng Anh nên mày không hiểu à? Không phải, anh, em chỉ có chút khó hiểu mà thôi. Em thấy Hoàng Lăng này mặc dù cương trực nhưng to gan, dám mò tiền, phải không ăn ý với anh mới đúng. Anh không phạm sai lầm kinh tế đó chứ? Đức Sơn nuốt nước bọt và khó hiểu hỏi. Người là động vật có tư tưởng phong phú và phức tạp. Anh không biết khi Hoàng Lăng nói chuyện với chú là nghĩ như thế nào, nhưng anh cảm thấy được y đúng là có khuynh hướng đó. Có lẽ y cảm thấy y sẽ xử lý tốt quan hệ kia. Cả đồng cũng có chút khó hiểu. Biểu hiện của Hoàng Lăng làm người ta rất khó xử. Từ việc Hoàng Lăng mang hai người bạn trong lĩnh vực xây dựng đến và giới thiệu cho hắn thì thấy quan hệ của bọn họ không bình thường. Nhưng khi y tới Ninh Lăng thì một lòng muốn Ninh Lăng phát triển, mặc kệ tên này có ý gì, nhưng có thể khẳng định không chịu ngồi không ở Ninh Lăng. Xử lý tốt để kiếm tiền và làm việc có quan hệ gì chứ? Đức Sơn cười lạnh một tiếng mà nói. Chẳng qua Đức Sơn nói xong thấy ông anh có chút tức giận nên vội vàng nói. Anh, em chỉ thấy nó quá khó hiểu và mâu thuẫn. Anh cũng thấy thế, chẳng qua không thể giải thích được. Cả đồng dựa lưng vào ghế mà nói. Đức Sơn cũng thở dài. Anh, em không hiểu sao anh cứ muốn làm chính trị. Là anh thấy có cảm giác thành công khi phát triển kinh tế địa phương, cải thiện cuộc sống dân chúng, hay là muốn làm người thống trị dân chúng như hoàng đế? Cả đồng có chút kinh ngạc nhìn Đức Sơn từ trên xuống dưới. Hắn không ngờ Đức Sơn lại có cảm nhận như vậy. Chú học đâu đang cách nói này? Cao Đông cười nói. Ồ, là của em. Đức Sơn há hốc mồm. Chính chú là gì anh còn không biết sao? Cao Đông suy nghĩ thật nhanh rồi nói. Tôn Lôi à? Không, không phải Tôn Lôi, đó chỉ là bạn bình thường của em. Đức Sơn gãi đầu. Bạn bình thường trên giường? Chú chia tay Tôn Lôi rồi à? Chú bây giờ lại tán ai? Anh, em không phải tìm chút bạn thôi sao? Chẳng lẽ em phải báo cáo hết với anh à? Chẳng lẽ nói chuyện em ngủ với các cô nào cũng cần báo cáo với anh? Đức Sơn vội vàng phản lại. Mà hình như anh cũng không tốt hơn em mà. Bị Đức Sơn nói như vậy làm Cao Đông có chút xấu hổ. Chẳng qua hắn rất nhanh nghiêm túc. Đừng có mà nói lại anh. Câu hỏi của anh chú còn chưa trả lời đó. Thấy ánh mắt ông anh lóe lên, Đức Sơn đoán không xử lý được nên đành lẩm bẩm một tiếng. Em có một người bạn rất thân. Khi nói chuyện về lịch sử phát triển của Thương Lãng, em nói mỗi bước phát triển quan trọng của Thương Lãng đều do anh chỉ điểm. Cô ấy hỏi anh bây giờ làm gì. Em nói anh không thích làm kinh doanh, thích làm chính trị. Quế liền cười cười mà nói, bây giờ Tinh Anh muốn có cơ hội phát triển trong ngành kinh doanh, nhưng lại mê cảm giác làm vua chúa như thời phong kiến, cho nên mới theo chính trị. Cả đồng tức giận nói, chú không nói đó tình hình cụ thể của anh chứ? Không mà, chẳng qua anh, em thấy Thương Lãng cũng không dính gì tới anh mà, cũng không nhờ vào gì vào chức vụ của anh. Hơn nữa em thấy quan hệ này về sau có người biết sẽ ảnh hưởng lớn như vậy đối với anh sao? Đức Sơn khó hiểu hỏi. Anh không biết, chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc. Ờ, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ là bình thường. Chẳng qua bây giờ anh không muốn làm phức tạp. Ít nhất nếu Hoàng Lăng biết quan hệ giữa anh và Thương Lãng, bây giờ anh sẽ rất khó xử. Cả đồng vẫn đau đầu về việc này. Quan hệ giữa hắn và Thương Lãng sớm muộn sẽ có người biết. Làm thế nào dùng cách tự nhiên nhất để người khác biết thì bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra. Miệng là của người khác, bọn họ muốn nói gì thì nói. Nếu thấy có chuyện thì chúng ta đợi bọn họ điều tra. Đức Sơn thản nhiên nói. Cây ngay không sợ chết đứng ư? Cả đồng hỏi lại một câu. Sao không? Chúng ta cố gắng nhiều hơn người khác. Chúng ta nắm được cơ hội, chúng ta cạnh tranh công bằng, không phải là chúng ta đi trước sao ạ? Đức Sơn tự tin nói. Đây là sai lầm của chúng ta sao anh? Quốc gia không phải cổ vũ một bộ phận người giàu lên sao? Xu thế phát triển năm nay của Thương Lãng khá tốt, thậm chí còn tốt hơn năm ngoái. Các bạn vừa nghe xong tập số 21, quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.